Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Tà Linh hoảng sợ sức mạnh. Tà Linh hiện tại hết sức nôn nóng phẫn nộ, nó vốn liền lấy các loại mặt trái xoắn xuýt dục vọng cùng tâm tình làm thức ăn, cũng lấy loại sức mạnh này sinh ra, suy nghĩ của nó hỗn loạn, điên cuồng. Táo bạo, tà ác, làm nó lúc bình tĩnh, tư duy còn có thể tỉnh táo phân tích một ít chuyện tình hình. Nhưng bây giờ nó hết sức táo bạo, chỉ muốn phá hoại phá hủy, có thể nó lại không thể không khắc chế. Nó không thể di động, quỷ chủng bộ tộc sâu trong lòng đất quỷ linh thạch mới là bản thể của nó, vị trí sức mạnh của nó có chứa mê hoặc lòng người, đồng thời làm người điên cuồng đè nén hoảng sợ sức mạnh. Loại sức mạnh này bị gọi là thần linh sinh vật lực trường. Này loại lực trường cố nhiên có thể phóng xạ tiêu tán đi ra ngoài ảnh hưởng kẻ địch, nhưng theo phạm vi càng xa, sức mạnh của nó cũng là tiêu tán được càng phát nghiêm trọng. Mãi cho đến triệt để mất đi sức mạnh hiệu quả, vừa có kẻ địch xâm lấn, nó bởi vậy tổn thất mười mấy tín đồ trung thành, mà ở trưa hôm nay, nó vốn liền đã tổn thất 8 tên tín đồ, bao quát 2 cái bị nó sức mạnh khống chế dưới đất trung tộc. Nhiều như vậy tín đồ đánh mất, này đối với sức mạnh của nó cũng là một loại suy yếu. Nó táo bạo bất an, lại không thể không rùa rụt cổ, đồng thời ràng buộc còn sót lại tín đồ đều ở sức mạnh của nó trong phạm vi an phận đợi, không cho lại lao ra bộ tộc. Lúc này, quỷ chủng bộ tộc thực mộc lều thức kiến trúc đám bên trong, đại lượng quỷ chủng oa còn nhỏ tâm mà không hề có một tiếng động rùa rụt cổ ở nhà mình lều dưới đáy, đều thành kính quay về tà linh vị trí phương vị cúng bái. Bọn họ đều lặng im không hề có một tiếng động. Đêm đen bên trong trở nên màu nâu xám, da rẻ hoàn mỹ ẩn giấu ở trong màn đêm. Có già yếu người, cũng có rất nhiều bên cạnh có đủ vũ khí chiến sĩ. Bọn họ bên trong ngay cả là hài đồng cũng chưa từng cảm thấy hoảng sợ sợ sệt. Ký ức bên trong tương tự bị kẻ địch tiến công đến trước cửa nhà của trải qua còn rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần tà linh đều sẽ che chở bọn họ. Bọn họ dũng cảm, bởi vì bọn họ có tà linh che chở. Ở bộ tộc của bọn hắn bên trong, cho dù bọn họ chết trận, bọn họ cũng tin chắc vĩ đại tà linh sẽ phục sinh bọn họ. Đường kiếm đứng ở lòng chảo phía trên yên tĩnh quan sát một quãng thời gian. Mắt ánh sáng lại ngưng tụ hướng về thuộc tính mô bản biểu hiện nhiệm vụ tiến độ. Mộng cảnh thí luyện tiến hành bên trong, đã giết chết 21 tên quỷ chủng bộ tộc trung tầng chiến sĩ. Giết chết một đầu quỷ chủng bộ tộc máu độc trùng. Trước mặt nhiệm vụ tập luyện tiến độ, chống cự quỷ chủng bộ tộc oa người 22%. Tiêu diệt quỷ chủng bộ tộc oa người 2%. Có thể đệ trình chống cự quỷ chủng bộ tộc oa người nhiệm vụ. Có hay không đệ trình? Là hay không? Thối lui ra thế giới nhiệm vụ. Có hay không lui ra? Là hay không? Nhiệm vụ tiến độ đi qua vừa giết chết 13 tên oa người chiến sĩ sau, liền bay vụt không ít. Lần này liền tháp lý bộ tộc chiến sĩ giết chết oa người chiến sĩ. Công lao đều toán ở đường kiếm trên đầu, thúc đẩy nhiệm vụ tiến độ tăng cường. Nhớ lần trước chết ở tháp lý bộ tộc người đá thủ hạ cái kia đầu máu độc trùng, nhưng là không có tính vào hắn. Đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng bây giờ cách 2 hạng nhiệm vụ yêu cầu bất kỳ hạng nào đạt đến 100%, đều có rất lớn một khoảng cách chênh lệch. Đường kiếm không khỏi suy tư, này loại khó khăn nhiệm vụ tập luyện, nếu là thật có thể hoàn thành, cuối cùng sẽ khen thưởng món đồ gì? Mắt xanh bạch trùng lên cấp phương án bản vẽ, mắt xanh bạch long chế tác phương án bản vẽ, hay hoặc giả là tương tự với cái này hố trời thế giới sản xuất chấn tà thẻ chế tác phương án bản vẽ. Các loại, đến bây giờ, Đường kiếm đã căn cứ mấy lần trải qua thăm dò rõ ràng mộng cảnh khen thưởng vật phẩm phạm chu. Cơ bản đều là không phải thực vật thẻ bài chế tác phương án chờ tin tức khen thưởng. Hay là còn bao gồm cường hóa thân thể hắn cùng tâm linh tinh thần khen thưởng. Nếu như là mắt xanh loại chế tác phương án bản vẽ. Đường kiếm còn là rất hài lòng. Dù sao hắn đã cơ bản gộp đủ mắt xanh bạch trùng thẻ tài liệu chế tạo. Một khi chế ra mắt xanh bạch trùng thẻ sau, liền có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị chế tác lên cấp thẻ bài. Liền không biết mắt xanh bạch trùng lên cấp trạng thái, có hay không trực tiếp chính là mắt xanh bạch long. Trong lòng suy tư về thời gian, đường kiếm đã là thối lui ra khỏi điên cuồng cưa điện lục ma trạng thái. Bổ sung đầy một trận năng lượng. Nhẫn tâm phái tiểu Mỹ phối hợp 5 con muỗi độc cùng bay lượn hướng về phía dưới lồng trào quỷ. Chủng bộ tộc, vì thế, hắn không thể không động viên tiểu Mỹ bỏ ra 5 cái kẹo que hứa hẹn. Tà linh này loại thần linh sinh vật, một đời trước đường kiếm đều tiếp xúc rất ít, cơ bản đều là ở hố trời bên trong xa xa tiếp xúc được. Nhưng vẫn chưa khoảng cách gần có tiếp xúc. Kiếp trước hắn nhiều nhất cũng là gặp phải một ít bị thần linh sức mạnh phụ thể quái vật thôi. Những quái vật kia thường thường cực kỳ cường hãn. Cho tới hắn ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài đều cho rằng thần linh sinh vật mạnh mẽ khó. Mà tin nổi, bất quá lần này gặp tà linh, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy. Lại bị chỉ là một tấm chấn tà thẻ liền chấn được khó có thể công kích ảnh hưởng đến hắn. Này muốn nói là chấn tà thẻ uy năng rất mạnh, có thể cũng bất quá chỉ là một tấm màu xanh lục thẻ bài mà thôi. Đối ứng là 2 sao thẻ sư cấp bậc sức mạnh phạm chu. Như thế món ăn thần linh sinh vật, so với một đời trước hắn gặp một ít thần linh sức mạnh phụ thể hố trời quái vật đều muốn yếu một ít. Không biết rốt cuộc tà linh vẫn không tính là thần linh sinh vật. Vẫn là bởi vì nơi này là mộng cảnh thực tập hư huyễn thế giới nguyên nhân. Thiếu Khuynh, tiểu Mỹ tâm linh truyền tới tiếng kinh hô cắt đứt đường kiếm tâm tư. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà tà ác cảm giác sợ hãi như mãnh liệt mà đến bóng tối. Mạnh mẽ bao phủ ở từ đường kiếm trong lòng. Này cỗ âm lãnh khí tức giống như là mãnh hổ đột nhiên đánh về phía cừu con. Sợ đến đường kiếm bắp thịt cả người đều bỗng nhiên căng thẳng. Mồ hôi trong nháy mắt từ lỗ chân lông đẩy ra. Tứ chi như nhũn ra suýt nữa úp sấp ở đất. Ạch, đường kiếm hai mắt trừng trừng. Lập tức cắn chặt lưỡi đầu tích góp chặt chẽ nắm đấm. Móng tay đều cơ hồ muốn rơi vào lòng bàn tay trong thịt. Đau nhức làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Quanh thân bùa vẽ quỷ giống như hư ảnh chấn tà thẻ tỏa hào quang mạnh. Chống cự tà linh sức mạnh. Nhưng mà như thủy triều đánh tới cảm giác sợ hãi trở tâm tình tiêu cực nhưng phảng phất cuồn cuộn. Không dứt, cũng không phải là ngoại bộ tập kích, mà là tự nội bộ đầu óc điên cuồng sinh ra. Những này cảm giác sợ hãi. Rõ ràng đến tự tiểu Mỹ cùng với 5 đầu muỗi độc. Chấn tà thẻ sức mạnh xâm nhập trong cơ thể hắn chấn áp cũng cảm thấy vất vả. Thẻ năng tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Đường kiếm dứt khoát đình chỉ đối với muỗi độc thẻ có thể chuyển vận. Nhất thời 5 đầu ở cách quỷ trùng bộ tộc hơn 10 trượng xa hoảng sợ được đầu óc choáng váng muỗi. Độc tất cả đều cùng nhau biến mất. Đường kiếm trong đầu cảm giác sợ hãi nhất thời cũng là mức độ lớn suy yếu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hai mắt kinh sợ, nhìn xuống phía dưới bị sương mù dày che lấp tán phát từng làn tà ác ý niệm hơi thở quỷ. Chủng bộ tộc, thần sứ, 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ đều chăm chú chen chúc lại đây. Bày ra phòng ngự trận thế đem đường kiếm vững vàng bảo vệ ở bên trong. Chiến sĩ đội trưởng ánh mắt mang theo sầu lo cùng hỏi dò nhìn về phía đường kiếm. Vừa đường kiếm vẻ mặt đại biến tình huống, rơi vào trong mắt của bọn họ, làm bọn họ cũng không khỏi có chút bối rối. Dù sao Đường Kiếm Thân là thần sứ, là duy nhất có thể chống lại tà linh sức mạnh, cũng là bọn hắn đến bây giờ còn có thể kiên trì tiếp tục tập trung vào chiến đấu trụ cột tinh thần. Nếu như đường kiếm đều rối loạn phương tắc, trong lòng bọn họ tự nhiên càng thêm không nắm chắc. Không sao cả, đường kiếm hít sâu khẩu khí, vung vung tay, hai mắt chậm rãi trở nên sắc bén mà mang có một tia châm biếm cùng phấn chấn. Nhìn xuống phía dưới bị sương mù bao phủ lòng chảo, ở hắn quan sát của mình bên trong, lòng chảo bị sương mù bao phủ, sao khung rơi xuống hàng tinh ánh sáng đều không thể xuyên thấu sương mù. Chiếu rọi đến bên trong quỷ chủng bộ tộc tình huống cặn kẽ, sương mù lại như là có sinh mạng có ý thức giống như tụ lại ở lòng chảo bầu trời, tản mát ra tà ác tối nghĩa mà hơi thở ngột ngạt. Phảng phất có một đôi ác độc mà hung ác hai mắt. Tại hạ phương nhìn chòng chọc hắn, nhưng mà từ á nhân mỹ thiếu nữ góc độ đi, nhìn. Như vậy là mặt khác một phen kỳ quỷ mà làm người sợ hãi cảnh tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.